trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 30, Lâm Bạch, góc truyện audio.com. Này chỗ thôn trang nhỏ bên trong đồ ăn nhưng thật ra không ít, nhưng đại bộ phận đều là gạo này đó, mà thế điện đều đình rớt tủ lạnh rau dưa tuy rằng không có toàn hư rớt nhưng cũng héo đi. Tần Nhất đem nàng siêu tập đến gạo toàn bộ dọn tiến không gian, tuy rằng không gian có thể tự động sinh sản, trải qua quá mà thế Tần Nhất vĩnh viễn không chê đồ ăn nhiều. Bất quá Tần Nhất cũng không có toàn bộ lấy đi, rốt cuộc cũng muốn cấp mặt sau người lưu một ít. Tần Nhất đem một túi 20 cân gạo cùng một ít thịt khô lấy ra tới, nghĩ nghĩ kia mấy cái bệnh hoạn, Tần Nhất từ trong không gian lại lấy ra một ít mì sợi cùng trứng gà. Tần Nhất thắng lợi trở về, trong xe, Lâm Thanh còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Tần Nhất một hồi, đến trong xe, Lâm Thanh lập tức mở mắt ra, nhìn đến Tần Nhất mang về như thế nhiều đồ vật, Lâm Thanh hạ ý tứ nuốt một ngụm thủy. Thấy Tần Nhất đối hắn xem, Lâm Thanh có chút ngượng ngùng cười cười. Thật sự là không thể trách hắn đã có một ngày hai đêm không có ăn qua đồ vật, hơn nữa bọn họ vẫn luôn lên đường, trên đường còn bị mấy sóng tang thi đuổi theo chạy, Lâm Thanh cảm thấy chính mình dạ dày đã đói đến chết lặng. Tần Nhất chưa bao giờ biết, đói bụng cũng là sẽ lây bệnh, Lâm Thanh bụng một vang, trong xe lại truyền đến vài tiếng bụng vang thanh âm. Lâm Thanh hồ ly trong mắt tràn đầy ý cười, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền thấy bên cạnh Lâm Bạch ưm. Một tiếng, Lâm Thanh kinh hỉ, Đại Bạch ngươi tỉnh lạp cảm giác như thế nào? Lâm Bạch ngồi dậy, ngủ một giấc thể xác và tinh thần sảng khoái. Hắn hỗn độn đầu tóc có vài tia nhếch lên, thoạt nhìn có chút ngốc manh. Lâm Thanh cùng Lâm Bạch là song bào thai huynh đệ, hai người cũng lớn lên giống nhau như đúc nhưng vẫn là có thể làm người liếc mắt một cái liền phân chia ra bọn họ hai cái. Lâm Thanh cùng Lâm Bạch đều là cái loại này thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc người, nhưng Lâm Thanh là thoạt nhìn là, nhưng trong xương cốt lại hắc đến lưu du. Lâm Bạch lại thật là người như vậy, như là Xuân Phong giống nhau, lại như là Thủy giống nhau. Chẳng sợ cứ như vậy cùng hắn đãi ở bên nhau, cũng có thể làm người cảm thấy tâm tình bình thản. Quả nhiên cùng hắn ngoại hiệu giống nhau, Đại Bạch cho người ta chữa khỏi hiệu quả. Ân ta không có việc gì. Lâm Bạch cười khẽ nhìn Lâm Thanh, hắn cười tả gương mặt có cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Tần Nhất. Hồ ly trong mắt tràn đầy ấm áp quang mang, phía trước còn không có cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Tần Nhất đạm nhiên, không có gì, ta tìm được rồi một cái thực tốt địa phương, ta trước mang các ngươi đi thôi, rốt cuộc kia hai người yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo, Lâm Thanh cùng Lâm Bạch đáp ứng xuống dưới, Tần Nhất đem xe chạy đến vừa rồi nhà Tây ngoại, chung quanh tang thi đều bị Tần Nhất giải quyết rớt. Tần Nhất cũng không phải bạc đãi chính mình người, nàng đương nhiên lựa chọn tốt nhất địa phương. Tần Nhất ngừng xe, giúp đỡ Lâm Thanh cùng Lâm Bạch đem Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa nâng đến trong phòng. Lâm Thanh nhìn phía trước đơn bạc thiếu niên cõng một cái cao cao đại đại Đỗ Nguyễn, kinh ngạc cầm đều phải rơi xuống. Không nghĩ tới thoạt nhìn như thế gầy yếu thiếu niên cư nhiên có như thế đại. Sức lực đồng dạng kinh ngạc còn có Lâm Bạch, nhưng hắn chỉ là thực nghiêm túc nhìn Tần Nhất liếc mắt một cái, ngay sau đó trong mắt nhuộm đầy ý cười. Tần Nhất nhìn một chút này hai người tình huống, phát hiện bọn họ miệng vết thương cũng không có lại chuyển biến xấu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở Tần Nhất bọn họ đem Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa nâng đến trong phòng khi, Vân Hoán tỉnh lại. Hẹp dài mắt đào hoa như là nhuộm đầy trời đông giá rét nhất lãnh bông tuyết, không có chút nào mới vừa tỉnh ngủ mê mang. Vân Hoán môi mỏng mân khẩn, ngày xưa hồng nhuận môi mỏng giờ phút này lại tái nhợt thực thâm thúy ngũ quan, cao thẳng mũi, sắc bén mày kiếm trên trán tóc mái nhưng thật ra làm hắn nhu hòa vài phần. Cách chương,